99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, chương 25. Tại sao có thể là Lệ phu nhân? Liễu An An trên mặt kích động đỏ lên, tranh thủ thời gian gật gật đầu. Là Lệ đại ca, năm ngoái chúng ta tại sinh nhật ngươi bữa tiệc gặp qua. Ta lúc ấy ăn mặc, xưng hô, trong nháy mắt cải biến. Để cho cái kia xưa nay cao cao tại thượng nam nhân phản cảm tới cực điểm. Lệ Tư Thừa trong mắt từng có một tia không kiên nhẫn. Nói, chẳng lẽ nàng không có nói cho ngươi ta đã kết hôn rồi. Liễu An An khẽ giật mình, gật gật đầu, Lệ Tư Thừa kết hôn. Chuyện này không phải là cái gì bí mật, nhưng là hôn lễ tiến hành phi thường điệu thấp. Ngay cả đối tượng kết hôn là ai, truyền thông đều không có dò thăm. Làm sao hắn đột nhiên nói lên cái này đến rồi? Liễu An An có chút đoán không ra nam nhân này. Nhưng là hết lần này tới lần khác là thần bí như vậy cao thâm nam nhân. Đối với phụ nữ mà nói nhất là có chí mạng lực hấp dẫn. Trong lòng rung động càng thêm bành trướng. Liễu An An hai mắt thẳng thắn nhìn xem hắn. Không có một chút tị hiềm. Dạng này ánh mắt, ngay thẳng rõ ràng đến để cho người ta ác tâm. Lệ Tư Thừa đối với dạng này ánh mắt đã sớm chết lặng. Có thể trong đầu đột nhiên nghĩ tới. Trước mấy ngày Tô Thiên Từ đồng dạng là dùng dạng này ánh mắt nhìn bản thân. Duy chỉ có hôm nay. Rốt cuộc biết, nàng đến cùng chỗ nào không đồng dạng. A, Dục Cầm cố túng. Mắt phượng nhìn chằm chằm Tô Thiên Từ một chút. Lệ Tư Thừa rất nhanh liền mở ra cái khác ánh mắt. Cho nên, ngay trước mặt ta dạng này nói xấu ta phu nhân. Ta không cho rằng đây là một cái sáng suốt lựa chọn. Chỉ thấy hắn thần sắc bình tĩnh. Giống như chỉ là đang trần thuật một kiện không thể bình thường hơn sự tình một dạng. Thế nhưng là hắn lời nói, lại trong lòng mọi người lật lên kinh đào hải lãng. Trong đó, thuộc về Liễu An An kinh hãi nhất. Phản xạ có điều kiện một dạng hô to. Làm sao có thể, nàng là ngươi phu nhân. Phó Lãnh Băng đồng dạng là một mặt chấn kinh. Bất khả tư nghị nhìn xem Tô Thiên Từ. Lệ gia đó là cái gì tồn tại? Khang Thành đệ nhất thế gia. Hồng môn bối cảnh. Lệ gia ba huynh đệ. Duy chỉ có Lệ Tư Thừa từ thương nghiệp. Nhưng từ Lệ gia đi ra người. Không người nào là nhân trung long phượng. Dạng này gia đình. Ngưỡng cửa cao bao nhiêu? Phó Lãnh Băng rõ ràng nhất. Tô Thiên Từ loại này. Có thể gả vào Lệ gia. Đừng nói là Liễu An An không tin. Ngay cả Phó Lãnh Băng đều không thể tin được. Nhưng là, đây là Lệ Tư Thừa chính miệng thừa nhận lời nói a. Cái gì? Đó là tổng tài phu nhân. Trong đó một cái nhân viên bán hàng một mặt khó mà tin được. Dựa vào tủ bát có chút đứng không yên. Cái này vừa mới ăn mặc đơn giản như vậy mộc mạc nữ nhân. Dĩ nhiên là cái này cửa hàng đại boss phu nhân. Nguyên lai là Lệ phu nhân nha. Vây xem một người đột nhiên cảm thán. Ta liền nói khí chàng kia xem xét liền không tầm thường đây. Còn bán thân thể ngủ cùng. A, nữ nhân ghen ghét tâm thật đáng sợ. Chính là a, như vậy hùng hổ dọa người. Ta còn tưởng rằng là thực đây. Chậc chậc, rừng vốn lớn thực sự là loại chim nào cũng có. Không nói chuyện nói Lệ phu nhân dung mạo thật là xinh đẹp. Cùng Lệ tổng nhất định chính là thiên sinh một đôi. Nói đến đúng, bất quá, nữ nhân kia bên người cái kia nam, có phải hay không phó thị xí nghiệp công tử a? A, thực sự là a, cái kia nữ sẽ không phải là hắn bạn gái a? Không phải đâu, ánh mắt kém như vậy. Chung quanh tiếng thảo luận càng lúc càng lớn. Phó Lãnh Băng đã sớm mặt đỏ tới mang tai, yên lặng khoảng cách Liễu An An xa một chút. Liễu An An y nguyên đắm chìm trong lúc khiếp sợ. Thật tình không biết mình đã bị Phó Lãnh Băng ghét bỏ tới cực điểm. Khó mà tin được nhìn xem Tô Thiên Từ. Nói, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Người loại nữ nhân này, làm sao có thể gả vào Lệ gia? Nhất định là không cần thủ đoạn đàng hoàng đổi lấy. Đúng, nhất định là như vậy. Tô Thiên Từ, ngươi thực sự là quá không biết xấu hổ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.